toàn chức nghệ thuật gia. Chương 521, chúng ta là Ngư Vương Triều. Gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, bại phương trận cho lựa chọn cơ hồ là một loại tự sát thức tập kích cơ bản, không có gì huyền nhiệm. Cô Lang thoa án lựa chọn bá vương cũng dùng đánh bại cô Lang thực lực một lần nữa chứng minh tự mình ở trên cái vũ đài này thống trị lực. Người máy thua, đối thủ của hắn là báo thù nữ thần, đây là đáng tiếc nhất một trận, bởi vì người máy số phiếu đã thắng, nhưng báo thù nữ thần vòng thứ nhất thắng lợi 100 tấm số phiếu thêm được. Phao Phao Ngư thua, nàng lựa chọn tinh linh là ca hậu đối một đường rào sát năng lực cơ hồ là không thể nghi ngờ. Cá mè hoa cũng thua, thiên nga trắng chỉ là dùng một trận bình thường phát huy trận đấu, ngay tại cùng cá mè hoa trong tranh tài giành được nghiền ép tính số phiếu. Nhưng kỳ tích giả, mỹ nhân ngư thắng, nàng lấy một đường ca sĩ thân, đánh bại thân là ca hậu hoa cốc non, dù là đối phương có 100 phiếu thêm được cũng không cách nào tránh khỏi chính mình cuối cùng bại cục. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều minh bạch mặc dù mỹ nhân ngư hay lại là một đường, nhưng nàng tương lai vào quân ca sau, gần như đã thế không thể đỡ. Rốt cuộc, đến phiên ngư nhân cùng Lan Lăng Vương rồi, hai người này là bị vội vã tỉ thí, nhưng đến ngư nhân lên đài thời điểm, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn một cái Lan Lăng Vương phương hướng. An Hoành, ngư nhân lão sư, ngư nhân cười nói, chàng này ta coi như may mắn thắng cuộc kế tiếp cũng thua không nghi ngờ, cho nên ta muốn nhân cơ hội này, thừa dịp cái cơ hội khó được này, hát một bài đối ta nhân sinh có ý nghĩa trọng đại ca khúc, có lẽ làm bài hát này vang lên, tất cả mọi người có thể đoán được thân phận ta, nhưng, bài hát này, từ ta quyết định tham gia che mặt ca vương, bắt đầu liền quyết định nhất định phải lớn tiếng hát đi ra, đồng thời ta muốn dùng bài hát này cảm tạ một người. Cái gì bài hát, cảm tạ ai, toàn bộ nghi vấn, cũng theo một bài kinh điển, Hồng Mân Côi, vang lên mà gõ vang vô số tâm hồn người, giờ khắc này thân phận của ngư nhân gần như tương đương với công khai. Tôn Diệu Hỏa, hắn hát bài hát này, là đang ở chí kính tiện ngư, hắn phải cảm tạ nhân, cũng tất nhiên là tiện ngư, người bên cạnh cũng không biết, bài hát này ở Tôn Diệu Hỏa trong tay, từng thiếu chút nữa bị người đoạt đi. Cũng không người nào biết, ở hắc ám cùng lạnh giá trong tuyệt vọng, là người nam nhân kia nói với hắn một cái câu. Đi viết bài hát, cho hắn loại nào hy vọng. Hát xong bài, hắn yên lặng cúi người thối lui. Hắn vẫn tuân thủ tiết mục quy tắc, không có bóc mặt cứ việc giờ khắc này, thân phận của hắn miêu tả sinh động. Lâm Nguyên yên lặng nghe, quen thuộc Hồng Mân Côi, quen thuộc Diệu Hỏa học trưởng. Ta nghe được, Lâm Nguyên chợt nhớ tới mình còn có một trợ giúp Diệu Hỏa học trưởng trở thành ca vương nhiệm vụ. Có lẽ nhiệm vụ này, nên đăng lên nhật báo rồi. Nghĩ như vậy, Lâm Nguyên cũng leo lên sân khấu. An Hoành mỉm cười nhìn Lâm Nguyên. Giờ phút này Lan Lăng Vương lão sư có cái gì muốn nói sao? Ca hát đi, Lâm Nguyên vẫn không yêu nói chuyện. Người chủ trì chỉ có thể thối lui. Đạn mặc rối rít, Lan Lăng Vương, đi xuống đi ngươi. Lan Lăng Vương, đừng cho là ta không biết trước ngươi cười trộm ta nói chuyện. Trở lại chuyện chính, các ngươi cảm thấy Lan Lăng Vương chàng này có cơ hội không? Phải xem bài hát, chẳng lẽ hắn còn có thể xuất ra một bài, hắn nhất định rất yêu ngươi, loại này khàn khàn kiểu hát bài hát. Rất khó, âm nhạc vang lên, gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên nhìn về phía dưới đài người xem, nhẹ giọng hát nói. Không có vấn đề ai sẽ yêu ai, không có vấn đề ai bảo ai tiểu thị từng có hạnh phúc là ngắn ngủi mỹ hạnh phúc đi qua mới có thể tới chịu tội. Vẫn là một bài tình ca, vẫn là cái loại này khàn khàn giọng nói, hơn nữa lần này tựa hồ khàn khàn lợi hại hơn, nhiều cái âm cũng xuất hiện trực tiếp sụp đổ, người xem chừng lớn con mắt. Ngọa tao, thật là có, lại là này loại ách đến không được nhưng lại vốn lại không câm không được bài hát. Nhưng, êm tai, suy nghĩ kỹ một chút, bài hát này không câm thật giống như đều không mùi vị, so sánh với một bài còn phải ách. Tuyệt, mẹ ta, chấm, chờ một chút, bài hát này. Có giống hay không Lan Lăng Vương đối với lần này khác tình cảnh bày tỏ. Nghĩ như vậy thật đúng là, không có vấn đề, là không có vấn đề tiếng mắng, hay lại là, cũng không ai biết Lan Lăng Vương có phải hay không là đối với tự thân tình cảnh bày tỏ, hắn tự hồ chỉ là đang ở hát một bài tình ca, vừa tự hồ không chỉ có ở hát một bài tình ca. Đúng hay sai nếu không nói như vậy tuyệt đối là cùng không phải là nếu không nói ta không hối hận bể tan tành liền bể tan tành muốn hoàn mỹ gì buông tha mình ta mới có thể bay cao. Bình ủy môn chố mắt nhìn nhau, sau đó lại đồng thời chăm chú nhìn bài hát này ca từ, lộ ra suy nghĩ biểu tình. Cùng lúc đó, toàn bộ người xem cũng chết nhìn chòng chọc màn hình lớn bên trên ca từ. Đây thật là một bài tình ca sao? Tại sao cực kỳ giống Lan Lăng Vương trận đấu tới nay toàn bộ tả chiếu? Giống như ca từ bên trong viết, bởi vì cố chấp với đúng hay sai, gặp vô số tiếng mắng. Bởi vì quá theo đuổi hoàn mỹ, gặp vô số tranh cãi. bây giờ thế nào? Hắn quyết định không hề quấn quýt những thứ này. Lâm Nguyên vẫn còn ở hát. Không có vấn đề, không có vấn đề, tha thứ thế giới này toàn bộ không đúng, không có vấn đề, ta không có vấn đề, cần gì phải làm cho mình thống khổ luân hồi. Thanh âm của hắn vẫn sẽ bởi vì khàn khàn xuất hiện chốc lát sụp đổ, nhưng hắn tiếng hát lại không có bởi vì khàn khàn mà mất đi ý cảnh biểu đạt, liền cùng trước nhất thủ như thế, thanh âm không câm ngược lại hát không ra loại cảm giác này, hát đến lần thứ ba, Lâm Nguyên thanh âm đã cũng thật cũng giả, đó là cực cao giả âm kỹ xảo, Lâm Nguyên cuống họng câm không cách nào chống đỡ chỉnh thủ, nhưng bài hát này chỉ cần như vậy một lần giả âm. Ta không có vấn đề, hắn bài hát hát xong rồi. Nhưng, bài hát này để lại cho người xem suy nghĩ cũng không biết kết thúc. Không có vấn đề, là thực sự không có vấn đề sao? Còn là trong tình yêu lừa mình dối người. Cũng hoặc là, đây là Lan Lăng Vương ở nói cho người sở hữu, cuống họng câm cũng không có vấn đề. Hắn còn có thể hát, lại hoặc là, bài hát này, là chống lại một bài đáp lại. Hắn nhất định rất yêu ngươi. Những lời này là tự mình an ủi. Không có vấn đề, là nhìn như dễ dàng tự mình quên được, thực ra chỉ là lừa mình dối người thôi. Lại càng giống như là một loại, đối với ngoại giới tranh cãi một lần đáp lại. Ta không có vấn đề a, nói qua những lời này nhân. Lại có bao nhiêu người là xuất phát từ nội tâm, Lan Lăng Vương, không có vấn đề, rốt cuộc bao hàm bao nhiêu loại hàm nghĩa. Không có ai biết, nhưng bài hát này kết thúc thời điểm, hiện trường tiếng vỗ tay cực kỳ nóng nảy trào dâng. Đạn mà cũng ở đây quét, chàng này hẳn thắng, góc chuyện audio.com. Cuống họng câm dưới trạng thái, liên tục xuất ra hai thủ ếch giọng mới có thể khống chế bài hát mới, hơn nữa chất lượng cũng cao như vậy, không có lý do gì không lên cấp. Tốt một bài, không có vấn đề. Chấm, có phải hay không là thật không có vấn đề không biết, nếu như không có ngổn ngang sự tình ta sẽ cho là đây là một bài tự mình giải quyết tình ca, nhưng cộng thêm những chuyện kia ai biết hắn không có vấn đề là cái gì chứ? Người xem thảo luận không có câu trả lời, Lan Lăng Vương tựa hồ cũng không có giải thích bài hát của tự mình ở biểu đạt cái gì thói quen. Nhưng, làm đến bỏ phiếu khâu thời điểm, hắn thắng. Ở cuống họng khàn khàn dưới tình huống, dùng hai thủ phi thường đặc biệt ca khúc giành được này đồng thời trận đấu, lấy được rồi đi thông đến tiếp sau này trận đấu vào sân khoán. Phía sau, thua hết 6 vị ca sĩ, bắt đầu bóc mặt. Cô Lam thứ nhất bóc mặt, hắn là một vị đến từ Tề Châu Ca Vương. Sau đó Hoa Cúc Non bóc mặt. Nàng là một vị đến từ Tề Châu Ca Hậu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ cũng nhận ra đối phương. Người máy bóc mặt, đến từ Sở Châu một vị ca vương. Ngày sau đó, cá mè hoa bóc mặt, không có nghi ngờ chính là Hạ Phồn. Ngư nhân bóc mặt giống vậy không có nghi ngờ, là Tôn Diệu Hỏa. Mà khi Phao Phao Ngư bóc mặt, trên mạng rất nhiều người cũng đoán đúng, cũng phù hợp nàng hát ca khúc thứ nhất lúc bình thẩm đoàn suy đoán. Triệu Doanh Các, Tôn Diệu Hỏa cười nói. Rốt cuộc có thể không cần mang mặt nạ, thực ra ta vừa mới liền muốn nói, tại sao phải đem Lan Lăng Vương lão sư để lại cho ta, ta là muốn chọn báo thù nữ thần. Mọi người cười, An Hoành không nhịn được hiếu kỳ, tại sao các ngươi cũng không muốn chọn Lan Lăng Vương, là cảm thấy Lan Lăng Vương lão sư cuống họng không phát huy ra toàn bộ thực lực cho nên thắng không anh hùng. Không có, Hạ Phồn cười nói, ta là đang suy nghĩ, đám bạn trên mạng đều nói chúng ta là tiện ngư hậu cung, nếu là hậu cung, cũng không thể lúc này tập thể đoàn diệt đi, cho nên lục đục là không có khả năng lục đục, loại thời điểm này ta đặc biệt hy vọng Lan Lăng Vương lão sư có thể mang theo tiện ngư lão sư ủng hộ tiếp tục đi tới đích. Tôn Diệu Hỏa liền nói ngay, ta cũng nghĩ như vậy, ta đại khái cũng là cái ý nghĩ này đi, Triệu Doanh Các do dự một chút. Lan Lăng Vương lão sư, là chúng ta trong đám người này mạnh nhất một vị, dĩ nhiên mỹ nhân ngư cũng phi thường kinh khủng, tiện ngư lão sư hậu cung không có đoàn diệt. Triệu Doanh Các rất rõ, mỹ nhân ngư nếu như thua kia đại khái liền thật là đoàn diệt. Lan Lăng Vương, rất có thể là tiện ngư lão sư chính mình a, An Hoành hài hước nói. Các ngươi lại cũng có như vậy đoàn kết thời điểm, hiện trường cười như điên, tiện ngư hậu cung một đường thừa bọc trận đấu đề tài. Này mấy con cá ở trong trận đấu, cũng không ít tranh phong tương đối. Nhưng, cũng đúng như mấy người kia lời muốn nói, tránh Lan Lăng Vương, là hy vọng Lan Lăng Vương tiếp tục trận đấu, bởi vì này bầy ngư đều biết Lan Lăng Vương thực lực là so với bọn hắn muốn mạnh hơn. Tiếp tục so với, còn có hy vọng bắt được càng tốt thành tích, dưới tình huống như vậy, bầy cá môn đều đã nghĩ đến tự mình hy sinh. Cho nên Tôn Diệu Hỏa lão sư phải cảm tạ nhân, quả thật như chúng ta suy nghĩ, là Lan Lăng Vương lão sư. Từ Tôn Diệu Hỏa nhìn về phía ống kính, nghiêm túc nói. Góc truyện audio.com, hát Hồng Mân Côi trước ta chỉ là một không có danh tiếng gì tiểu ca sĩ, lúc ấy có một đường ca sĩ coi trọng bộ tác phẩm này, hắn muốn hát ta không cạnh tranh được nhân gia, nhưng tiện ngư lão sư lúc ấy làm ra một món để cho ta cả đời đều không cách nào quên phí sự tình, hắn cự tuyệt vị kia một đường ca sĩ, hắn nói, bài hát kia nếu cho ta cũng sẽ không lại gả cho người khác, các ngươi khả năng không cách nào tưởng tượng, lúc ấy ta một người ở phòng vệ sinh khóc thành cái gì dạng, tiện ngư lão sư rất chiếu cố tiểu ca sĩ, ta có thể thẳng thắn chút, ta Giang Quỳ còn có Triệu Doanh Các thậm chí còn Hạ Phồn cơ bản đều là tiện ngư lão sư dìu dắt hạ vào nghề, lúc ấy chúng ta ở ca đàn thí cũng không phải. Triệu Doanh Các không nhịn được nói, ta là Thịnh Phóng, hạng nhất. Tôn Diệu Hòa đổi lời nói, vậy chính là ta Giang Quỳ còn có Hạ Phồn. Hạ Phồn không nhịn được nói, ta là Thịnh Phóng, hạng nhất. Tôn Diệu Hòa, ngươi, môn muội, hay lại là Giang Quỳ cười nói một câu. Ta nhớ được năm ấy trận đấu, Hạ Phồn lão sư biểu diễn hạng nhất khúc mục đích là tiện ngư lão sư sáng tác Tối Sơ Mộng Tưởng. Hạ Phồn cười, Triệu Doanh Các cũng cười theo. Nhưng sự thật này chúng ta thừa nhận, thực ra ta còn rất ưa thích mọi người nói chúng ta là tiện ngư lão sư hậu cung một dạng. Ta có thể nói một câu sao? Trên đài Mỹ Nhân Ngư không nhịn được, các ngươi đều bắt đầu hiến mị rồi, tuổi còn trẻ ta thật sự là không nhìn nổi. Dĩ nhiên, An Hoành vui vẻ, cảnh tượng như thế này thật sự là thú vị. Mỹ Nhân Ngư lớn tiếng nói, ta cũng thích mọi người gọi ta môn vì tiện ngư lão sư hậu cung một dạng, đồng thời ta càng thừa nhận mình hóa thân Mỹ Nhân Ngư là bởi vì ta yêu tiện ngư lão sư, nhưng ta hy vọng tiện ngư lão sư hậu cung một dạng có thể không chịu thua kém một chút. Thực lực có hạn, Tôn Diệu Hòa có lý chẳng sợ. Mỹ Nhân Ngư nộ đem không cạnh tranh. Này không phải còn có ta sao, không phải còn có Lan Lăng Vương lão sư ấy ư, chúng ta vẫn là tiện ngư lão sư ở trên cái vũ đài này phát ra âm thanh, chúng ta sẽ tỏa sáng, bởi vì tiện ngư lão sư chiếu sáng chúng ta. Sẽ có một ngày như vậy, mọi người sẽ không lại gọi chúng ta là cái gì tiện ngư lão sư hậu cung một dạng, mà là gọi chúng ta là Ngư Vương Triều. Hiện trường có chút sau khi trầm mặc đột nhiên bộc phát như sấm tiếng vỗ tay. Bình ủy tịch, Trịnh Tinh che miệng, này tiểu ngư nhi có thể không được dáng dấp đẹp trai còn. Tây, không thể bại lộ này tiểu gia hỏa tin tức. Duẫn Đông bật cười, có thể để cho hợp tác qua ca sĩ môn như thế cảm mến, có thể không phải khúc phụ liền có thể làm được. Diệp Chi Thu nói đùa, ta tại sao không có Diệp Vương Hướng đây, sớm biết cũng bồi dưỡng một chút rồi, lão Dương có không? Dương Trung Minh nhàn nhạt nói, ta chính là Vương Triều, còn lại ba vị khúc phụ. Dương Trung Minh ho khan một tiếng, nhưng ta không biết hát, ba người nghe không hiểu những lời này, chúng ta là khúc phụ dĩ nhiên không biết hát, dưới đài, Tôn Diệu Hòa Trung nhị sức lực đi ra, chúng ta đồng thời kêu một câu khẩu hiệu như thế nào đây? Lan Lăng Vương lão sư cùng đi, mọi người, ngươi quả nhiên là liếm cẩu, nhiều người nhìn như vậy quá xấu hổ chứ, Tôn Diệu Hòa có thể không cảm giác mình là liếm cẩu, hắn đã có phạm nhi. Chúng ta là, Ngư Vương Triều, Mỹ Nhân Ngư thanh âm, Tôn Diệu Hòa thanh âm, Triệu Doanh Các thanh âm, Hạ Phồn thanh âm cùng với Lan Lăng Vương có chút miễn cưỡng thanh âm. Đương nhiên, góc truyện audio.com, còn có một người trước màn ảnh cái kia, Vạn Niên Lão Nhị, để nhất mục đích thanh âm. Được rồi, mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng thật gọi ra, trong lòng mọi người chợt có loại khác thường cảm thụ. Rất kỳ diệu, trên võ đài, bá vương cái ghế bỗng nhiên ngã. Bá vương lão sư, chung quanh ca sĩ bị sợ hết hồn, bá vương vỗ mông một cái, ho khan một tiếng, không việc gì các ngươi tiếp tục, hậu cung một dạng liền hậu cung một dạng, kéo cái gì Ngư Vương Triều, sớm muộn cho các ngươi Vương Triều tiêu diệt, bị dọa sợ đến ta một thân mồ hôi, bá vương ở dưới mặt nạ, lật cái đại đại vệ sinh mắt. Mà trên internet livestream đạn mạc từ tiện ngư hậu cung một dạng rối rít bóc mặt lên cũng đã nổ tung. Mẹ ư, ngư phụ uy vũ. Ngọa tàu, Ngư Vương Triều nghiêu phê, có sao nói vậy, ngư phụ bồi dưỡng ra nhóm này ca sĩ, quả thật có thành là vương hướng tiềm lực. Mỹ Nhân Ngư đã đứng lên, ca hầu cũng chuẩn bị đi xuống. Còn lại ngư cũng rất mạnh, sát tiến 12 mạnh tuyệt đối là lợi hại. Cái này Lan Lăng Vương cũng phi thường ác, chính là không biết là ai, hẳn là gần đây bị ngư phụ nhìn chúng, ngược lại cũng là Ngư Vương Triều một thành viên, vẫn là câu nói kia, ngư phụ nhãn quang thật ác độc. Có chút rơi lệ là chuyện gì xảy ra? Ngư phụ ở ca đàn rơi vãi gieo trùng tử, bất chi bất giác đã trưởng thành đại thụ che trời. Soạn nhạc giới cũng có Ngư Vương Triều, ngư phụ mấy cái soạn nhạc rất lợi hại đồ đệ. Lần đầu tiên nghe được ngư phụ phía sau màn cố sự, nguyên lai Tôn Diệu Hỏa ban đầu là như vậy đứng lên, ta thật giống như minh bạch ngư phụ tại sao có như vậy cao nhân cách mị lực rồi. Ngọa tàu, nhìn xong trận này, ta lại không cảm thấy ca sĩ đang yêu nhóm, đầy đầu liền một câu nói.